chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2246, chương 2246, không giống nhau đại. Lần này, các nữ sinh cùng nhau xuyên quần áo luyện công, mà lại 83 người tất cả đều đến đông đủ. Các bạn học tốt, các người cũng đang thảo luận thứ gì đâu? Vương Đại Đông cố ý hỏi, một cái mọc đầy tàn nhang nữ sinh mở miệng nói, lão sư, chúng ta túc xá tối hôm qua đến sắc lang, cái kia ngươi bắt được sao? Không có bắt lấy, bất quá sắc lang kia lại đem ta có dán băng vệ sinh nội khố bộ trên đầu. Vương Đại Đông nhất thời bảo mồ hôi không thôi, nếu như Kim Cương biết hắn bộ trên đầu nội khố là vị này mọc đầy mặt rỗ như hoa muội muội, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khụ khụ, chỗ lấy các ngươi đều muốn cùng lão sư học tập cho giỏi nữ tử phòng vệ thuật. Lần sau gặp lại sắc lang, nhất định muốn đá bể hắn trứng. Vương Đại Đông đương nhiên nói ra, lão sư, nhanh điểm dạy cho chúng ta đi. Như hoa muội muội òn ẻn nói, lão sư, mau giúp ta nhóm giảm béo đi. Một đám thanh xuân mỹ thiếu nữ oanh oanh yến yến vây quanh Vương Đại Đông, ngược lại là tỉnh thượng mỹ cơ một mực mặt ửng hồng nhìn lấy Vương Đại Đông, không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay Đinh Tiểu Vũ cũng biểu hiện phi thường tốt, lão sư kêu nói ngọt không được, mặc cho Vương Đại Đông các loại chiếm tiện nghi cũng không tức giận, cái này khiến Vương Đại Đông tốt không vui. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, lão sư, Đinh Tiểu Vũ đi đến Vương Đại Đông bên cạnh, ánh mắt nhất thiết nhìn lấy Vương Đại Đông. Làm sao? Vương Đại Đông đương nhiên biết Đinh Tiểu Vũ vì cái gì tìm chính mình. Đinh Tiểu Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, lão sư, ta sinh bệnh gì, để lão sư lão giúp ngươi xem một chút, lão sư ta thế nhưng là có gã bác sĩ nha. Vương Đại Đông cười nói, lão sư ngươi đi theo ta. Đinh Tiểu Vũ đem Vương Đại Đông đưa đến phòng thay đồ. Lúc này mới nhỏ bé yếu ớt mũi vừa nói, đúng đấy, chính là ta cái kia. Không giống nhau lớn, cái gì không giống nhau đại? Vương Đại Đông tiếp tục giả vờ ngốc. Đúng đấy, chính là chỗ này. Đinh Tiểu Vũ chỉ chính mình. Vương Đại Đông cố ý xích lại gần nhìn hai mắt. Nói, chỗ nào không giống nhau đại? Đinh Tiểu Vũ khẽ cắn môi, đột nhiên kéo Vương Đại Đông tay, một thanh đặt tại, không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng hôm nay lên cứ như vậy, bên trái biến lớn không ít, ta hướng bên phải bên trong đệm bốn cái silic chất dính đệm, mới khiến cho hai cái xem ra một dạng đại. Đinh Tiểu Vũ đỏ mặt nói, Vương Đại Đông nhíu mày. Làm sao lão sư, rất nghiêm trọng sao? Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngươi đây là thể nội kích thích tố không thăng bằng a. Bình thường trong thân thể kích thích tố là thăng bằng, cho nên mặc kệ là tay chân lỗ tai ánh mắt các loại cơ bản đều là đối xứng. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Có thể hay không trị liệu? Đinh Tiểu Vũ nghe xong liền bị hù sợ. Có thể đem biến lớn cắt bỏ rơi. A, ta không muốn cắt bỏ. Ô ô, Đinh Tiểu Vũ bị hoảng sợ khóc. Vương Đại Đông gặp dọa đến không sai biệt lắm, cái này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Tiểu Vũ bả vai nói, ta nói là phổ thông thầy thuốc, nhưng lão sư ta thế nhưng là thần y tại thế, vẫn là có hắn phương pháp trị liệu, chỉ bất quá cái này phương pháp trị liệu không rất dễ dàng bị tiếp nhận a. Cái gì phương pháp chị, liệu ta đều nguyện ý nếm thử. Vương Đại Đông gật gật đầu, thì là thông qua xoa bóp tiểu đến kích thích sinh trưởng. Đinh Tiểu Vũ mặt lập tức thì đỏ, nhỏ giọng nói, có thể hay không ta tự mình tới xoa bóp. Có thể, bất quá không hiệu quả rõ rệt, đoán chừng phải 3 năm mới được. A, 3 năm, muốn lâu như vậy. Đinh Tiểu Vũ nhìn về phía Vương Đại Đông, lão sư, nếu như là ngươi đến xoa bóp lời nói, bao lâu có thể cho hai cái một dạng đại? Vương Đại Đông giả bộ suy tư khẽ ngửi. Cái này mới nói, 3 ngày, xoa bóp sau, có thể để bên phải cùng bên trái một dạng đại sao? Hoàn toàn có thể, cam đoan không kém chút nào. Cái kia, vậy liền phiền phức lão sư giúp ta xoa bóp đi. Vui sướng đáp ứng Đinh Tiểu Vũ thỉnh cầu. Vương Đại Đông tiếp tục lên lớp. Nói là lên lớp, thực cũng là các loại chiếm tiện nghi. Lớn lên xinh đẹp thì tự mình chỉ đạo. Lớn lên xấu liền để tự hành luyện tập. Không tốt, có người nhảy hô. Vương Đại Đông tay ngay tại một tên mỹ nữ học sinh Mỹ. Chân, Mỹ danh nói dạy tư thế. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Nữ tử trường cao đẳng thiết bị không tệ. Nội bộ có một người công hồ. Tuy nhiên không lớn, nhưng chết đuối cá biệt người vẫn là không có vấn đề. Vương Đại Đông nhanh đi ra ngoài. Nhảy hồ nữ sinh đã được cứu lên. Vương Đại Đông nhận ra. Nhảy hồ nữ sinh cũng là cái kia đến chỗ khám bệnh sảy thai nữ sinh. Vu Hoái, ngươi làm sao ngốc như vậy? Vì một người nam nhân, không đáng giá. Đúng đấy, để tên cầm thú kia phụ trách. Hoái Hoái, ngươi mau nói cho ta biết. Cái kia cầm thú đến cùng là ai? Để ta biết là ai, ta nhất định đào hắn ra. Vu Hoái bạn cùng phòng nguyên một đám lòng đầy căm phẫn quát. Vu Oái lại ánh mắt đờ đẫn không nhúc nhích, dường như mất đi hồn phách một dạng. Lúc này, Đỗ Khang mang theo 2 tên bảo an đi tới. Khác vây quanh, Đỗ Khang phân phó 2 tên bảo an vào khoảng Oái mang đi. Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Cái này Đỗ Khang chỉ bất quá là bộ phận nhân sự chủ nhiệm thôi. Ra dạng này sự tình, tối thiểu hiệu trưởng đến lộ diện mới được. Không cần phải từ hắn một cái nho nhỏ bộ phận nhân sự chủ nhiệm ra mặt. Sau đó lặng lẽ theo sau, bảo an cũng không có trước tiên vào khoảng quái đưa vào phòng y tế. Mà chính là đưa đến Đỗ Khang văn phòng. Tiểu quái, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Ta nói sẽ cho ngươi 100 ngàn, để ngươi thật tốt dưỡng thân thể. Vương Đại Đông lập tức liền minh bạch. Nguyên lai Vu Oái trong bụng hài tử cũng là cái này đầu hói bộ phận nhân sự chủ nhiệm. Trong lòng 10 phần phẫn nộ, ngươi nói ngươi chơi nữ học sinh thì chơi đi, chí ít làm tốt phòng ngự biện pháp a, mà lại thật muốn xử lý hài tử, tối thiểu cũng phải tìm cái chính quy điểm bệnh viện, cho nữ sinh mang đến như vậy đại ảnh hưởng. Vậy mà muốn dùng 100 ngàn khối thì bãi bình, thật sự là xúc sinh không bằng. Đỗ Khang nói hết lời, Vu Oái cũng là một điểm phản ứng đều không có. Đỗ Khang rốt cục mất đi kiên nhẫn. Vu Oái, ngươi đến cùng muốn như thế nào? 100 ngàn không đủ, ta cho ngươi 200 ngàn, 300 ngàn đều được. Nghe đến đó, Vu Oái rốt cục bạo phát, một bàn tay phiến tại Đỗ Khang trên mặt, mắng, 200 ngàn, 300 ngàn, Đỗ Khang. Ngươi có biết hay không, ta đã không có cách nào sinh đẻ. Đỗ Khang cũng sửng sốt, không cách nào sinh đẻ. Đối với một người nữ sinh tới nói ý vị như thế nào lại rõ ràng bất quá. Tuy nhiên Vu Oái dáng dấp không tệ, có thể không có cách nào nối dõi tông đường, thì tương đương với sẽ không hạ trứng gà mái, chỉ sợ rất khó lại gả đi, mà lại chuyện này một khi truyền đi. Đối với Oái danh tiếng cũng không tiện, cho nên Vu Oái mới nghĩ đến chết. Tiểu Oái, thật xin lỗi, ta cũng không biết có thể như vậy. Một câu có lỗi với thì hết. Đỗ Khang, ta muốn cáo ngươi, ta muốn để ngươi làm nhà tù. Vu Oái trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt oán độc. Đỗ Khang trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh. Vu Oái, ngươi khác cho thể diện mà không cần. Lúc trước chúng ta thế nhưng là có hiệp nghị. Ngươi không cáo ta, ta cho ngươi 50 ngàn nguyên. Hiện tại ngươi muốn đổi ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.